Chương 192, hỏa táng tràng hiện trường. Đã thiểm không mà đến Yến Tử Thiểu, Nhị Mao cùng Ân Lưu Phong, bọn hắn cu nở dê không có chút nào ngoài ý muốn, tại vội vãi nào về phía mặt sông sau đó, nối liền không dứt bị bắn ngược ra không. Yến Tử Thiểu cũng lên, tiểu ngư nhi chuyện gì xảy ra? Ân Lưu Phong sắc mặt cu nở dê rất khó coi, không thể xuống dưới cha xét đại tiểu thư không cho chúng ta xuống dưới. Mị Nhi lặp lại một câu, sắc mặt vẫn không tốt lắm. Chờ lấy a cái kia tiểu bảo đâu này? Yến Tử Thiểu không thể không hỏi, bị tiểu ngư nhi dẫn đi rồi chúng ta cũng không thể xuống dưới, nàng lại đem tiểu bảo dẫn đi, có phải hay không gánh vác quá lớn? Chủ yếu là chúng ta đều nhìn không ngừng tiểu tổ tông. Ân Lưu Phong rất có tự mình hiểu lấy, bất quá ta vừa rồi hình như cảm ứng được đại tư mệnh khí tức, hắn có phải hay không cu nở dê đi xuống không sai. Chẳng biết lúc nào chống đỡ đến ân tâm dực, hắn khẳng định nhi tử suy đoán. Đại tư mệnh cùng Yến các lão, còn có bọn hắn cụ, còn có đứa trẻ kia, tất cả đi xuống. Nguy hiểm thật, kém chút nói lộ ra miệng chậm một chút ân tầm dực, mới nói tiếp, dưới mắt tình huống nguy cấp, vợ viên ngươi về trước tông môn, làm tốt xấu nhất dự định, Lưu Phong ngươi cũng đừng ở chỗ này ngây ngô, đi một chuyến Nam Sơn đại doanh, Nhị Mao đi theo. Quân Ngạn Viên sắc mặt lại biến, vương gia cảm thấy, cái này sóng thủy hoạn lại phát tác đến Nam Sơn đại doanh đi. Ừm, ân tầm dực đang muốn trả lời, Nguyệt Minh Hà đấy lại tuôn ra lại thêm vang ầm âm thanh, cuồn cuộn sông chơi phảng phất hồng hoang mãnh thú, từ trong sông phụ phục hiện thế. Nhanh đi, ân tầm dực trầm giọng hạ lệnh. Hống phảng phất hô lên cự thú tiếng hét giận dữ Nguyệt Minh Hà, nó thật đúng là tại thời khắc này, lấy sóng biển tạo thành một tôn đầu rô nở dê, nước sông ầm ầm như tiếng sấm, cả tòa ưu đô thành đều đang run rẩy, phảng phất muốn bị vén trời dựng lên. Đáng chết, Quân Ngạn Viên lập tức biến mất khỏi chỗ cũ, hắn biết rõ tình huống xa so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, bởi vì hắn nhìn ra được, trong sông hình thành là ứng long đứng đầu. Trong truyền thuyết, chủ trưởng lấy thủy chi bản nguyên, có thế gây sóng gió, hô phong hoán vũ, làm ra diệt thế cấp thủy hoạn, trong khoảnh khắc để cho Sơn Hà biến sắc ứng long đứng đầu. A ta cũng đi, ân Lưu Phong cù nở dê lưu loát mang đi Nhị Mao. Bất quá cái này hai người còn không có chợt hiện xa, tôn này từ sóng lớn ngưng tố mà thành ứng long đứng đầu, nó lại không có thế nhảy lên trời dựng lên, ngược lại còn bị trở về kéo xuống đi. Cái này ân tầm dực nao nao. Mỹ Nhi lại ánh mắt sáng lên nói, nhất định là đại tiểu thư tiểu ngư nhi Yến Tử Thiểu thật không dám tin tưởng. Ân tầm dực tắt thì cảm thấy, hẳn là vị kia đại tư mệnh xuất thủ. Thế mà xuống tới, từ Nguyệt Minh Hà đáy hiện chơi mà ra như ca quát nhẹ âm thanh. Cùng đồng thanh mà kinh sợ, trực tiếp tan biến ứng long đứng đầu, đầy đủ đã chứng minh Mị Nhi phán đoán cực kỳ chuẩn. Ân tầm dực, thế mà thật là tiểu ngư nhi Yến Tử Thiểu sợ ngây người. Treo ở Mị Nhi trên thân con chuột nhỏ cu nở dê sợ ngây người, cái kia xinh đẹp nương môn, quả nhiên phi thường châu bò, may mắn nó vẫn luôn rất điệu thấp, không có đắc tội nàng. Ân tầm dực đều vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, lời nói, các ngươi đại tiểu thư rốt cuộc lai lịch gì lợi hại nhất? Địa vị Mị Nhi kiêu ngạo nhướng mày, chờ lấy đi, đại tiểu thư rất nhanh có thể đem thủy hoạn khống chế lại, nếu như cái kia đại tư mệnh không vướng tay vướng chân lời nói. A ân tầm dực ngoại trừ cười cười, cũng không biết nên nói chút cái gì. Yến Tử Thiểu tắc thì yên tâm không ít, bất kể như thế nào, tiểu muội lợi hại dù sao cũng so thế yếu tốt, xem ra hiện tại duy nhất biến số là cái kia đại tư mệnh. Vương gia, vị này đại tư mệnh rốt cuộc là địch hay bạn? Yến Tử Thiểu rất muốn biết rõ. Bạn ân tầm dực trả lời chém đinh chặt sắt, Mị Nhi cũng không tin, chỉ mong á không chỉ có nàng không tin, đáy sông Yến Du hiển nhiên cũng không tin. Thế là đại tư mệnh cực kỳ không nói gì phát hiện, hắn cũng bị bẩn con trai mẹ ngăn cách, dùng một tầng thấy không rõ không nói rõ sóng ngầm ngăn cách cư nhiên như thế để phòng ta. Đại tư mệnh diễm như tím thần con ngươi có chút che giấu. Đáy mắt liền có kinh diễm tử quang tràn đầy mà ra, để cho hắn có thế rõ ràng nhìn thấy đáy sông vậy mẹ hai người. A đắt đắt, tiểu nhóc con còn hình như có nhận thấy, hướng hắn mỹ nhân cha sở tại phương hướng vung tiểu mập tay, nếu không phải bị hắn nương thân ôm, cái này tiểu khẳng định chính mình mới tới. Điều này làm cho xác định hai mẹ con không có việc gì đại tư mệnh vô ý thức khỏe môi hơi gấp, cũng làm cho hắn vô ý thức nhìn về phía ôm nhóc con Yến Du. Nhưng người sau giờ phút này chính đưa lưng về phía hắn. Bất qua Yến Tiểu Bảo ngay tại vô hắn nương thân tuyết cao y cổ. A đắt đắt, mẫu thân mỹ nhân cha à. Tựa như là đuổi theo Tiểu Bảo đến mỹ nhân cha a đã đến rồi sao? Yến Du sờ sờ con trai tiểu chọc đầu. Lực chú ý mới từ trước mắt cái kia khối ngầm động rời đi. cũng là cảm giác được một vị đại tư mệnh không e rẻ khí tức. Yến Du tuy có chút kinh ngạc, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng cái gì, nàng đã hướng đại tư mệnh truyền âm, nói, nếu đến rồi, vậy liền xuống đây đi.